Rồi, Trấn Nguyệt tới giờ học mới nói chuyện tập, đừng nói chuyện sau. Đúng ra thường nghe pháp phải phải để cái tâm thanh tịnh 15 phút. Thầy suy nghĩ của thầy sao cũng không quay được hết. Thì ốc phong kính thưa đại chúng, thì hôm nay là ngày chủ nhật. Thôi tắt phone đi thì ai các vị nhớ sau này tập tới giờ học thì đúng ra thì cái Phật pháp nó huyền diệu, nó hy hữu lắm. Đúng là trước khi nghe pháp thì phải tụng kinh hoặc là thiền tọa hoặc ngồi tĩnh tâm từ 15 tới 30 phút. Thì như vậy khi mình nghe một thời pháp rất là thấm thía. Sở dĩ tu tiếp tục hôm nay tuần chủ nhật này chia sẻ đại chúng tiếp về cái đề tài nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết duy tâm tạo là tất cả đều do tâm chúng ta. Thì cái điều khẳng định cho đại chúng là chúng ta đi sâu vào cái kinh điển thì nói rằng tâm chúng ta tạo ra thiên đường, tâm chúng ta tạo ra cực lạc, tâm chúng ta tạo thế giới ta bà, tâm chúng ta tạo ra địa ngục, hay nói chung là 10 cõi thánh phàm đều do tâm. 10 cõi trong đó có 4 thánh và 6 phàm đều do tâm tạo. Tứ thánh gồm có Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, là 4 cái hàng thánh lục phàm, gồm có trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả đều do cái tâm mà thôi. Mới gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Tâm tạo là tạo vậy đó, chứ không có đề cập tới cái vấn đề gọi là vật chất. Với xưa nay thì nếu như thời của Các Mác, thì ông Các Mác ổng học với giáo lý đạo Phật một phần nào đó, cho nên ổng đưa ra cái chủ nghĩa của Các Mác rất là có ý nghĩa. Nhưng mà tới thời ông Lenin thì ổng thành ra nó vô tình nó bị nhuộm cái màu máu của chính trị đi, thành ra cái chủ nghĩa ha. Nếu nói chủ nghĩa của Các Mác thì nó có cái gần gũi với đạo Phật, mà các Lenin cái thành ra nó bắt đầu nó nhuộm vào cái màu chính trị. Cho nên khi mình nói thì phân tích rõ ràng như vậy, chứ không phải là mình không ưa cái thể chế của cái tư tưởng cộng sản rồi cái gì mình cũng đổ thừa là sai hết. Không phải, cái nào đúng thì mình vẫn nói người ta là đúng, đó là cái lập trường, cái vững chãi của người tu Phật. Bởi vì người tu Phật là người trượng phu mà. Dù mình chưa là trượng phu nhưng mà cũng đang tập tành trên bước đường trượng phu tướng, thì không có binh vực mà cũng không có thiên vị vào ai. Rồi thí dụ như có các nhà thơ ở Việt Nam Có những thi sĩ, có những ca sĩ, có những kịch sĩ cũng vậy. Khi người ta chưa có nhuộm cái màu của chính trị thì những cái bài thơ, những cái kịch tuồng người ta rất là hay. Thí dụ như ngay cả ông Tố Hữu, nếu mà những cái bài thơ của ông mà khi mà ông chưa gia nhập cái khối chính trị thì cái bài thơ Mầm ơi là mầm, những cái bài mà các Phật tử người Bắc từ xưa đã từng biết rất có ý nghĩa. Nhưng mà khi mà nhuộm vô cái màu chính trị thì bắt đầu nó lệch theo cái tư tưởng khác đi. Hay là ví dụ những người viết tuồng, những ngày xưa, những người mà soạn những cái tuồng cổ, viết những cái tích truyện để mà hát, để mà răng đời rất là hay. Nhưng mà sau khi cái thời cuộc nó đổi thay thì buộc lòng họ phải theo cái thể chế đó, thì bắt đầu nó có những cái sự đổi thay. Thì tôi giới thiệu như vậy để chi vậy? Để cho các vị biết rằng là cái nguồn giáo lý của Đạo Phật cũng vậy. Nếu như nguồn giáo lý Đạo Phật mà nếu chúng ta biết tận dụng, tìm hiểu nó có rõ ràng mạch lạc, thì chúng ta thấy cái nền giáo lý Đạo Phật rất là vững chãi, mà chúng ta rất là thuận bề tu tập. Hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể ứng dụng được hết. Nhưng nếu như chúng ta không gặp được đúng nhân duyên, cũng như với thầy mà giảng pháp gọi là không có đối cơ, thì cái bài pháp nó trở thành lệch lạc. Cho nên là nhất thiết ghi tâm. Thì cái chỗ này nè, mà nó một cái thời gian nó đối nghịch dài với cái chủ nghĩa của Cộng sản là duy vật. Thành ra vô tình ông Các Mác ông bị chửi lây tội nghiệp không chứ. Thì ông dĩ nhiên là ông có chủ trương khơi nguồn cái tư tưởng duy vật. Nhưng mà duy vật của ông thì sao phải có vấn đề chưa biện chứng nữa cơ. Thành ra tôi phân tích cho các Phật tử cái nào mình nói rõ như vậy. Cho nên đó là nhất thiết duy tâm, mà bây giờ mình lấy cái tâm mình ngồi đó mình tưởng ra cái nhà không phải. Dĩ nhiên nếu không có cái tư tưởng, không có tâm thì mình không phát họa được cái sơ đồ để cắt cái nhà. Nhưng mà phải ngồi đó mà tưởng ra cái nhà. Thành ra chủ nghĩa duy vật biện chứng thì nó lại có những cái nó đi xa cái đạo Phật. Nhưng mà nó bắt nguồn ban đầu là do ông Các Mác có học đạo Phật. Vậy thì nhất thiết duy tâm ở đây á, là để nói tạo lên những cái cảnh giới. Cái cảnh giới này chỉ một tâm thôi, mà nếu vọng tâm thì nó lôi con người trôi lăn, gọi là trôi lăn trong cái dòng luật phàm này, hay còn gọi là lục đạo này. Nhưng mà nếu chân tâm thì bắt đầu từ cái con đường thấu rõ được cái tình trường, hiểu được cái chân lý, rồi bắt đầu từ thinh văn mà đi lên cho tới địa vị Phật. Như vậy thì người đệ tử Phật thì lấy trọng tâm từ con người mà đi lên. Các vị Phật tử rõ chỗ đó. Người đệ tử Phật lấy trọng tâm từ con người mà đi lên. Như vậy từ con người mà đi lên thì có đi ngang cái ngưỡng cửa này nè. Đúng ra thì nếu tôi sẽ ghi cho đúng á thì phải trời người ra mấy Atula. Thôi giờ ghi cho đúng đi. Nhưng bởi vì Atula đó đúng là họ có một cái sức thần của họ hơn con người. Nhưng mà thông thường thì viết cái đúng là trời người. Mấy Atula. Thì đi ngang cái ngưỡng cửa này nè là tu tam nghiệp nè. Như vậy thì từ cái chỗ này nè, vậy thì bắt nguồn từ cái tam nghiệp là thân, khẩu, ý đi lên. Từ thân khẩu ý mà bắt đầu đây là nó đi lên, còn cũng từ thân khẩu ý mà đi xuống. Thấy không? Như vậy thì thân con người là con người phải hoàn hảo cái ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà để hoàn hảo được ba nghiệp thì thân không sát, không đạo, không không đạo là không trộm á, trộm đạo đó, không dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, ý không tham, không sân, không tà kiến. Thì từ cái tam nghiệp này là nó đủ cái hưởng phước cho nó hoàn thiện con người và nó tăng lên cái phước báo làm trời. Rồi từ đó đó cũng từ tam nghiệp này mới tu sinh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Như vậy nếu không có đi ngang ngưỡng cửa ba nghiệp, tam nghiệp này không có thân, không có miệng, không có ý, thì sự thật ra không có nói tu cái linh hồn. Các Phật tử rõ cho nó không? Vì vậy cho nên nó mới gắn liền cái thế giới duy vật và duy tâm, thì mới đưa ra cái chỗ là duy thức, đặt tới vấn đề nền tảng là trí tuệ. Cho nên Đạo Phật mới đưa ra vấn đề là duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp muôn đời. Thì bữa nay tôi gọi là minh chứng cho các vị. Sáng nay tôi có soạn chín cái câu trong chín cái bộ kinh. Còn nhiều lắm, kinh nào cũng nhắc chữ tâm hết á, nhưng mà tôi soạn những cái câu ngắn á, thì để nói duy tâm này. Thứ nhất là cái câu nhất thiết duy tâm tạo đó, là từ ở trong kinh Hoa Nghiêm, là mọi sự mọi việc đều do tâm tạo ra, tất cả công đức cũng do tâm, mà nghiệp chướng cũng bởi tâm. Này là quý vị rõ rồi ha, nhất thiết duy tâm. Như vậy thì công đức cũng do tâm, mà nghiệp chướng cũng do tâm, mới gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Công đức cũng do tâm, nghiệp chướng cũng do tâm. Chứ công đức ở đây là cái công năng tu tạo mọi cái phước lành mời quý vị tới vô, mở cửa mời vô. Rồi mời vô, mời vô, không nói chuyện, đang giảng. Cho nên tạo mọi cái phước lành là từ cái công đức do cái tâm mình. Như vậy tâm có khả năng tạo mọi cái phước báo, mọi cái phước lành. Rồi cũng chính cái tâm này, mà nó tạo ra mọi cái muôn vàng của cái tội lỗi. Rồi xong rồi thì cảm ơn. Cũng chính cái tâm này mà nó tạo ra cái muôn vàng của mọi cái tội lỗi, cho nên mới nói là do tâm biến hiện. Như vậy thì từ kinh Hoa Nghiêm, cái câu nhất thiết duy tâm tạo, mà cho tới kinh Thủ Lăng Nghiêm thì lại có câu là tùy tâm biến hiện. Vậy thì tùy tâm biến hiện này, từ nhất thiết duy tâm tạo mà nó đến cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì tùy tâm mà biến hiện. Tùy là theo cái tâm mà cảnh nó hiện. Thí dụ như nói câu là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, hay là vui xưng vui khắp phương trời, buồn xưng riêng để cho người tương tư. Có người mà tâm mà nó vui, nó rộn ràng rồi thì cảnh nào nó cũng đẹp hết. Còn mà có người mà buồn thì dường như cảnh nào nó cũng khổ sầu hết. Cũng như Đức Phật giới thiệu cái cảnh giới cực lạc á, thật sự nó không có xa xăm gì đâu. Nếu mà tâm mà vui đó, nghe cái tiếng nhế kêu, nghe tiếng giặc sành, nghe tiếng bồ tọt, nghe tiếng gì côn trùng, dầu nó rên rỉ cỡ nào đi nữa, nó cũng trở thành tiếng nhạc hết. Nhưng mà tâm buồn thì dầu cho nghe yến thốt quanh ngâm, nghe nước chảy thông reo, nó cũng trở thành đau khổ hết. Đây là có sự thật phải không? Các Phật tử đã từng trải qua rồi, các vị thấy rõ chỗ đó. Cho nên người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đúng như tôi thường hay nhắc nhở, tôi nói đi nói lại hoài đó, là cái tâm trạng của Thúy Kiều mà khi vui thì vầng trăng nó khác, mà khi buồn thì vầng trăng nó khác đó. Cũng như nàng Kiều khi mà gặp Kim Trọng thề non hẹn biển thì lúc đó thì vui thì nó là vầng trăng vằng vặc giữa trời, đinh ninh hai mặt một lời song song, là rõ ràng vầng trăng rất là vui, nó vằng vặc trên giữa trời có vầng trăng, giữa quả địa cầu, giữa cái không gian trên mặt đất này chỉ có chúng ta là đinh ninh hai mặt một lời song song. Nhưng mà khi buồn mà chia tay với Thúc Sinh, để Thúc Sinh trở về với Quảng Thư, để thưa với vợ nhà, để mà muốn đem nàng Kiều trở về làm thê thiếp cho nó chính quy á, cho nó hợp lệ đó, thì gì? Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gói chiếc, nửa sôi dậm trường. Là bởi vì bây giờ sẽ hai, vầng trăng sẽ là làm hai, chàng đi xa trở về Lâm Tri, còn mình thì ở lại in gói chiếc. Rồi khi mà Thúy Kiều chia tay với Từ Hải hay gì đó, thì lại là lúc mà Từ Hải ra xa trường thì nó là đau lòng kẻ ở người đi, lệ rơi thấm đá tơ chi rủ tầm. Buồn tới mức độ mà lệ nước mắt mà rơi thấm đá. Mà tơ thì nó quấn tầm cho nó có sức nóng để tầm tiếp tục nhả tơ. Còn đằng này tơ mà tới nó lạnh, mà nó làm cho tơ chi rủ tầm, cho con tầm nó rủ rượi, nó lạnh rồi. Như vậy tất cả đều trở lại là tùy tâm biến hiện. Mọi sự việc ở thế gian này như thế nào, tốt hay xấu, lành hay dữ, đúng hay sai, phải hay quấy, được hay không, đều do vọng tâm của chúng ta mà biến hiện ra. Đây là nói về tâm vọng. Thì bây giờ từ cái hồi nãy, đầu tiên cái câu nhất thiết di tâm tạo, rồi tới tùy tâm biến hiện, thì bắt đầu tôi dẫn chứng nó lại cái lời Phật nói trong kinh A Hàm á, là tam giới tâm tận tức thị niết bàn. Như vậy thì từ những cái này mình hiểu rõ rồi, thì mình tu để làm cái gì? Tu để mình tìm cái cảnh vui gọi là niết bàn, thì gọi là tam giới tâm tận. Tâm giới tâm tận tức thị niết bàn. Tận đây là giống như mình cùng tận á, nó không còn cái đường nào nữa đó, gọi là tâm, cái tâm mình mà nó dứt sạch rồi, nó cùng tận ba cõi đó, thì đó là niết bàn. Tâm giới tâm tận tức thị niết bàn là khi nào dứt sạch cái tâm trong ba cõi, mà ba cõi là cõi dục. Tâm giới đây là dục, sắc, vô sắc. Ba cõi là dứt sạch thì bây giờ có niết bàn. Cho nên các huynh đệ, các Phật tử đang nghe trên online cũng vậy, mà các vị hiện tại cũng vậy, thấy đạo Phật, cái kinh Phật nó có từng tự rất rõ ràng không? Chứ không phải nói chuyện trên trời, trên mây, nói trăng, nói củi. Nếu mà nói cái chuyện chứng thế kia tôn tạo mà tôi có phân tích chính cái câu này thôi là nó từng tự. Tam giới tâm tạng tức thị niết bàn. Khi nào mình cái tâm mình dứt sạch ba cõi, sao lại gọi là dứt sạch ba cõi? Đó là dục, cõi dục, chữ giới là cõi, dục là lòng ham muốn, cái tham vọng. Vậy thì dục giới ở đâu? Như tôi thường phân tích rất rõ ràng á, nếu mà cái người căn bản ban đầu mà học đạo á, thì phân tích là dục giới nó gồm có sáu cõi trời, gọi là lục dục thiên. Đó, rồi bắt đầu tầng trời thứ bảy thì bắt đầu nó thuộc về sắc giới, rồi tầng trời thứ mấy nó chạy dài lên từ ở dưới đất mà nó chạy lên tới trên cao, không phải? Đó là nói về cái căn bản ban đầu. Tuy nhiên á, thì nếu như không học căn bản đó mà bữa nay nói rớt qua thì lại là không trúng. Dĩ nhiên ban đầu phải học cho nó căn bản dục sắc vô sắc thì mới gom lại là nhị thập ngũ hữu, là 25 cõi, rồi từ đó mới phân tích rộng ra là tam thập tam thiên, là 33 tầng trời, trong đó gọi là tam giới, mà trong dục giới nó có 6. Nhưng mà thật chất ra đó thì bây giờ khi mình học xong rồi đó, mình hiểu như vậy, mình thuộc như vậy rồi, bắt đầu mình mới gom lại tổng kết lại thì cõi dục là ở đâu. Cõi dục là lòng ham muốn, mình ham muốn mình phóng tới đâu thì dục giới nó tới đó. Cái gì hiểu không? Chứ không phải là dục giới là lên tới mấy nhà, từ đất lên tới mấy nhà. Rồi từ mấy nhà lên đâu nó sắc giới, rồi từ đâu lên đâu nữa là vô sắc giới. Thành ra cõi trời tam thập tam thiên không ở mí mà tuốt mà tòa mà nó không có chân, không phải. Nhớ đạo Phật là chân ngữ giả, lời Đức Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Vì vậy mà lời của Phật lời nào cũng là lời chân hết á. Mà đã lời chân là chân thật thì cái gì Phật nói nó cũng phải đều có cái nền, cái móng mới được. Chứ không có sự tưởng tượng con người. Tôi nói về các Phật tử rõ không? Cho nên cái gì mà ngoài sức tưởng tượng con người thì cái đó để chuyện ngày sau nói. Và Đức Phật đã từng nói là con người không sống tới 100 tuổi, ít ai sống tới 100 tuổi thì thôi nói cái chuyện hiện tại đi. Còn cái chuyện mà gọi là hình vi thượng đó, hình vi thượng là cái chuyện siêu nhiên, siêu hình đó, Phật không giải thích. Thành ra các vị đừng hỏi tôi mấy chuyện siêu nhiên, siêu hình. Dù có giải thích đi nữa, mình cũng không nhớ tới, mình hỏi hiểu không chi. Các Phật tử chấp nhận điều đó không? Cho nên đừng có hỏi kiểu hình vi thượng. Mà chúng ta học đạo Phật là chúng ta phải giải quyết cái chỗ nhất thiết di tâm tạo. Cho nên dục giới là cái giới là giờ cõi, cõi dục là cõi đời đầy ham muốn. Mà ham muốn cái gì? Rồi các vị nhìn coi, con CC nó nhìn tôi kìa, nó không chớp con mắt nghe đó. Còn cõi đời đầy ham muốn này đó thì coi như là cho cái ý thức hay là gọi là ý căn. Bởi vì sao? Thí dụ này, hồi sáng tôi đi tới cái tiệm hộp xoàn, cái tiệm bán hộp xoàn, tôi thấy có chiếc cà rá đó có cẩn cái viên kim cương, cái ý tôi muốn mua quá, thấy của mình, nhưng mà cái gì muốn cái... Tôi ra chợ tôi gặp cái mẹ đó là tôi thấy là tôi cái ý tôi nó nổi sùng sục, nó mất ghét rồi à. Cho nên cái thấy nó không có làm gì được hết trơn á, mà do cái thằng ý thức. Như vậy là mình tu có nghĩa là mình đi ngược cái dòng đời, thay vì dòng đời nó cứ tận dụng cái ý thức để mà nó tạo đủ thứ. Tại vì tôi thấy cái đó tôi muốn lấy hết sức vậy đó là phải tham không? Thì tham là ví dụ như mình lấy được thì lương tâm, lương tri mình nó cũng cắn rứt. Mà mình rủi người ta bắt được mình thì sao? Tù tội. Thì phải do từ cái thằng ý dẫn đầu không? Cho nên bắt đầu đạo Phật mới dạy cho con người phải gọi là phải kiềm chế đó, phải cẩn trọng đó. đừng có cho nó chạy nhầm lệch đường ray. Mà nếu mình không kiềm chế, mình không cẩn trọng, nó như giống như một cái đoàn xe lửa vậy đó, mà vô tình mình để nó lệch đường ray cái sao, nó vẫn nguyên một cái xe lửa sụp đổ hết. Có bao giờ một toa nó lệch đường ray, nó chỉ đổ một toa đâu, nó đổ dài, đổ dài bao nhiêu chục toa, chứ phải một hai toa đổ chừng nào mà hết cái độ của nó mà thôi. Thầy nói Đức Phật mới nói là tâm tâm làm chủ, ý dẫn đầu các pháp, ý tạo tác. Vậy mà phải giữ gìn cái tâm, ý. Vì là dục giới, sắc giới là cái cõi đời đầy vật chất. Hồi nãy là nói trong cái lòng ham muốn, mà cái lòng ham muốn thì từ con mắt, từ cái lỗ tai, từ lỗ mũi, từ cái miệng, từ cái thân, để cho cái thằng ý nó ham muốn, phải không? Rồi bây giờ bắt đầu nói thế giới bên ngoài là sắc giới. Cho nên chữ sắc ở đây là vật chất, chứ không phải sắc ở đây là sắc đẹp. Cho nên cái ông mà du tăng minh tánh gì đó, cứ ông định nghĩa sắc là sắc đẹp sai. Chữ sắc đó là vật chất, là thế giới hiện tượng, mà trong đó nó có sắc đẹp. Chứ không phải sắc này là dùng riêng cho một cái nhan sắc, sắc đẹp. Cái hiện tượng đất, liền, núi, sông, trời, trăng, mây, nước, thượng cầm, hạ thú, tất cả đó là sắc giới, là vật chất. Vô sắc giới là cái cõi siêu hình, quan niệm siêu hình. Tưởng tượng trên đầu ta có trời, có bà, có mẫu, có mẹ, có Nam Tà Bắc Đẩu, dưới chân ta có Diêm Vương, Quỷ Sứ, hai bên có Gia Giác, vân vân vân, cứ cho ta tưởng từ con người ta về, mà xung quanh ta từ trên tới dưới, từ ở dưới bàn chân cho tới trên đỉnh đầu đều có thần thánh quỷ thần hết. Thì cái đó là vô sắc giới. Thì quý vị cũng đừng có hỏi vậy, thầy nói vậy là không có sao? Tôi không khẳng định là không có hay là có. Và Đức Phật cũng không nói vấn đề đó nhiều. Kẹt lắm à, do những cái giấc mộng của tôn giả A Nan, hay là do ai hỏi thì Phật nói thì các ông thấy vậy thì cứ biết vậy. Thì thôi với ông, thấy người ta xin các ông thì các ông cứ ăn cơm, các ông cúng cho người ta vài hạt cơm thừa. Không phải nói thừa, nhưng mà trước khi ăn thì lấy 7 hạt cơm bỏ vô cái chung chú nguyện cho người ta. Đó là Phật gọi là vận dụng thế giới tất đạt. Chứ còn chủ trương là Phật không chủ trương. Các vị rõ không? Giống như đã Đức Phật trong cuộc đời mình mở con mắt nhan nhãn như vậy, mình thấy như vậy đây mà còn mộng, mà huống gì cái việc giấc chiêm bao. Chuyện có hay không, có linh hồn không linh hồn, có quỷ không quỷ, có ma hay có không có ma, có hai bên Gia Giác hay có thần linh hay không, Phật không đặt nặng vấn đề đó. Cái gì đó, cho nên mình đi tới Phật, cái chuyện đó nó không phải đưa tới mình cái sự giải thoát giác ngộ. Mà sự giải thoát giác ngộ tất cả đều ở chỗ làm sao tâm giới tâm tận. Các cụ lớn tuổi ráng suy nghĩ chỗ đó, suy nghĩ được cái chỗ này là lòng các cụ, cái đầu các cụ khỏe lắm. Và cũng đừng có ngại rằng là nghe không nổi, cứ nghe đi rồi đó là cái chủng tử cấy vô trong này thì các bà sẽ đem theo cho tới đời sau, không mất. Cứ ráng nghe, dầu nghe rồi quên á, nhưng mà nó không mất. Với các vị cứ tưởng tượng là chúng ta là những cái máy thâu, nhưng mà chẳng qua cái máy ta nó cũ quá, thâu để đó có cơ hội nó phát lại không sao. Cũng không nên động não nhiều khi nghe, mà cũng không nên buông thả nhiều. Vì vậy nếu các vị Phật tử mà lớn tuổi á, trước khi nghe pháp á, phải giữ cái thân tâm cho nó gọi là tự tại 10 tới 30 phút. Những cái này mà các vị ráng cố gắng nghe, tôi cảm ơn các vị, mà các vị cũng vui lắm. Mà tôi cũng cảm ơn các vị, nhờ có các vị mà tôi mới trình bày. Chứ còn tự nhiên không lẽ tôi trình bày cho tôi nghe. Nhưng mà để phân tích lại, để mình học hỏi, mình nhớ trở lại. Như vậy thì chúng ta tu hành đệ tử Phật, và chúng ta phải vượt tam giới. Còn nếu chúng ta không vượt tam giới thì gọi là tam giới vô an, du như hóa trạch. Tam giới mà không có an ổn thì giống như ở trong nhà lửa, cái gì cũng sợ hết. mà nếu nói theo cái kiểu ngang tàn, kiểu tràn đời đó, ta nói dân chơi sợ mưa chi mưa rơi. Dân chơi không sợ mưa rơi, kiểu như nói xin lỗi hai cụ lớn tuổi đây đừng có buồn, tôi nói theo kiểu đời chút nghe. Người ta nói đã chấp nhận đi làm gái sợ chi có bầu không, ngày xưa những danh từ đó người ta nói rõ ràng, đã chấp nhận mình đi con đường đó thì không sợ có bầu. Dân chơi không sợ mưa rơi. Tôi xin phép, tôi không phải là tôi giảng mà tôi nói cái chuyện trần tục, nhưng mà ý nói vậy đó. Thì bây giờ đệ tử Phật cũng như vậy, nếu chấp nhận kiếp tử sanh lăn lộn trong ba cõi tam giới sáu đường thì không có nệ hà chi hết đó. Cứ việc trả cho xong cái nghiệp gọi là đa mang chi nữa đều bồng, vui gì thế sự mà mong nhân tình. Cho nên mối thất tình quyết trả cho xong. Khi mà trả cho cái này xong dứt sạch rồi thì tự động có niết bàn, không cần cầu nguyện vãng sinh ai cả. Đức Thích Ca chúng ta, vị thầy của chúng ta, vị bổn sư chúng ta, vị giáo chủ chúng ta, hồi xưa đâu cầu nguyện ai. Mà Ngài dứt sạch cái ba cõi này, Ngài tự có niết bàn. Cái gì đó cho đó không? Ngài không cầu nguyện ai. Thì Đức Phật chúng ta không cầu nguyện ai, thì bây giờ ta cũng như vậy mà thôi. Nói theo chánh lý nó phải như vậy. Nhưng mà đây là cái chương trình của những người học Phật. Chứ còn mà nếu với thầy ở chùa mà nói kiểu như tôi vậy là từ đối cho tới đối. Vì không cầu nguyện lấy đâu ta cúng. Nhưng mà cũng may mắn là tại vì tôi nói như vậy không nghĩa là tôi chê quý thầy. May mắn cho tôi là tại vì đây là tôi không có chủ trương chùa to Phật bự, cho nên không có phải bôn ba thế sự mà phải tạo ra cái đồng tiền bằng phương tiện này phương tiện nọ thì tôi nói được. Cho nên khi nói như vậy thì tôi lại nếu vận dụng được cái lòng từ bi hỷ xả thì mình nghĩ là mình thương với thầy chứ không phải đáng trách. Có nhiều lúc tôi cũng la lối, tôi cũng hét gian trời, nhưng mà thật chất đó là không phải nói như vậy để ghét dơ, để ganh tị, để đố kỵ. Cho nên các Phật tử thấy trong cái giai đoạn thời cuộc ngày nay thì nếu chúng ta không biết theo cái duyên để vận dụng cái hoàn cảnh sống thì chúng ta sẽ từ chết cho tới chết. Mà nếu như chết mà một đời thì không nói, mà làm cho cái tâm chúng ta nó cứ phập phồng nó lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi á. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói câu là nhất nhật nhất dạ vạn tử vạn sanh, có một ngày một đêm mà có muôn lần sống chết, chứ không phải là chết là một khi bỏ thân này là chết. Cái chết của đạo Phật là nhị sanh tử đó, là phần đoạn sanh tử. Mà cái chết thứ hai mà Phật cần nhắc nhở cho người đệ tử Phật là bất tư nghì bất dịch sanh tử. Chết mà chết từng sát na. Chết từng sát na, cái chết đó nó đau đồi đoạn ngất đồi thôi. Khi giò chính khúc, khi châu đôi mài, ma đưa lối quỷ dẫn đường, nghĩ mình trong cảnh đoạn trường mà chơi, cái đó khổ lắm. Chứ còn cái chết mà lỡ ra đường xe đụng cái rầm nhắm mắt chết nó dễ biết bao nhiêu. Rồi cái chết mà té núi té non dầu nó là hoạnh tử nhưng mà nó chưa chắc gì đau khổ bằng cái chết mà cái tâm hồn. Ngày nay thì dường như cái xã hội nó văn minh, nó phát triển nhiều cho nên cái sự đau khổ nó khác hơn cái người xưa hả? Người xưa có những người mà mất người yêu với người ta tâm thần luôn. Ngày nay thì nhà xã hội văn minh cho nên mất người yêu thì người ta đi tìm người yêu khác. Nhưng mà thật sự nó cũng chỉ là nương gá tạm bợ thôi. Chứ còn đối với người xưa đó, người ta mất một người ta yêu lý tưởng rồi đó thì gọi là tương tư, ta có thể thất tình, ta có thể gọi là đau khổ tới chết, ta được bệnh tâm thần luôn. Thời xưa có những người phụ nữ khi chồng chết rồi, người phụ nữ đó khùng luôn, bệnh luôn. Giống như người ta, cuộc đời người ta chỉ nương cái cội tùng đó thôi. Trở lại thì bây giờ, trở lại cái vấn đề là tam giới, tâm tạng, tức thị niết bàn. Khi nào mà mình dứt sạch trong tư tưởng mình ra lìa, xa lìa ra khỏi ba cõi thì lúc đó tự có Niết Bàn. Rồi bây giờ tiếp tục một với bộ kinh khác cũng có nói nữa đây. Thế thì từ cái đó thì lại quay lại đó, thì trong kinh Đại Tập á, Đức Phật có dạy á, nếu thường xuyên giữ được chánh niệm, tâm không loạn động, dứt trừ được phiền não thì chẳng bao lâu đắc thành quả vô thượng Bồ Đề. Bây giờ tiến xa hơn nữa, coi như cái tạm là Niết Bàn đây, chứ còn Niết Bàn đây là Niết Bàn hướng thôi nha, chứ chưa tới Niết Bàn vô thượng à. Niết Bàn hướng có nghĩa là cái tâm mình hướng tới cái sự an vui Niết Bàn thôi. Và bây giờ muốn có Niết Bàn mà gọi là Niết Bàn vô thượng đó thì chúng ta tiếp tục nữa là phải giữ cái tâm này luôn có chánh niệm. Phải giữ cái tâm luôn có chánh niệm. Mà sở dĩ tâm chúng ta không có chánh niệm là vì chúng ta bị nó loạn động. Bởi vì chánh niệm thì nó ngược lại với tà niệm. Mà tà niệm á thì thường nó đi liền với ác cầu. Tà niệm ác cầu. Còn cái chánh niệm này á thì nó vượt qua cái ác cầu đa cầu rồi, mà nó gọi là thiểu dục tri túc. Cái đạo Phật nó đi liền liền nhau vậy đó. Tà niệm thì ác cầu, mà hãy chánh niệm thì thiểu dục tri túc. Ác cầu thì tà niệm ác cầu là vì ác cầu cho nên nó mới có sát sanh hại mạng. Vì ác cầu cho nên có sát sanh hại mạng, nó mới có cái vụ mà tranh chấp hơn thua. Tranh chấp hại quấy hơn thua. Thấy không? Nó sắp hàng nó đi liền với nhau, tùm lum nó đi một đoàn dài vậy đó. Hai con người mà có ác cầu, cái nó đủ thứ chuyện tranh chấp hơn thua hết à. Giống như đơn giản thôi, bữa nào mà cụ thiện mà cụ vui á, thì trời các đứa con nó có hiếu dữ lắm. Đứa nào cũng có hiếu, cháu con có hiếu lắm. Nhưng mà khi nào buồn á, lỡ hết tiền hay gì đó lại bắt đầu sao? Trời, nó không nhớ tới con, thầy ơi, nó đi liền một giây vậy đó. Không, tôi mượn cái giờ bằng chứng để tôi muốn nói cái tâm đó nghe, chứ không phải tôi nói xấu với vị nghe. Nó nói như vậy đó. Cho nên tà niệm thì ác cầu. Rồi ác cầu cho nên nó mới tranh chấp phải quấy hơn thua thị phi nhân ngã. Nó đi một đoàn dài, nó sắp hàng nó đi vậy đó. Thì lúc đó cái tâm mình gọi là sao? Loạn. Nó loạn, nó rối loạn. Mà rối loạn mà nếu mà loạn quá thì nó gọi là rối loạn tiền đình gì đó hả? Mà rối loạn tiền đình là nó gần bị thần kinh á. Nếu mà không trị nó hết thì nó sẽ bị trầm cảm. Mà trầm cảm thì nó dẫn tới vấn đề là thần kinh, thấy không? Nó cứ nó tăng dần cái khổ đau như vậy. Vì vậy mà Đạo Phật mới đưa ra danh từ gọi là chánh niệm. Chánh niệm mà nói theo cái chữ mà nguyên văn của nó là tam muội. Tam muội. Tu hành cho nên vậy mà biểu các vị tu hành cố gắng phải đạt tới tam muội, thật sự cái tam muội là niệm chánh niệm. Chứ nó có gì mà rắc rối hết trơn, nhưng mà không biết cái mình nghe danh từ đó nó cao siêu quá, mình tưởng nó tu luyện sao để cho cái đầu nó phóng tam muội không có. Thì chánh niệm. Cái chuyện mà tu hành mà để mà nó xẹt lửa, nó xẹt thần thông rồi đó, cái chuyện đó chuyện thường tình. Chuyện đó ngoại đạo ta đã từng làm được rồi, Phật đâu có cần cái vấn đề đó, phải không? Cho nên cái người mà tu ấy, các vị nhớ ấy, khi mà để cái tổ Bồ Đề Đạt Ma Tổ Huệ Khả, Tổ Tăng Sáng, Tổ Đạo Tính đó, là tổ thứ tư á, tổ thứ tư của Thiền Tông Trung Quốc á. Khi đi tới thăm một cái ông sư đó, nghe danh cái ông sư đó tu hành tới mức độ mà chim nó hái trái nó cúng, rồi quỷ thần phò trì luôn nha. Các vị thấy tu vậy là ngon chưa? Tu mà chim nó hái trái nó cúng, cọp beo nó giữ hang cho nó phục như vậy. Thật sự mà giờ mà nghe ai tu vậy là các bà chắc cũng không có tiền, cũng phải ráng kiếm tiền bò tới à. Ngon hết chứ. Nhưng mà tổ Đạo Tính tổ tới. Tổ khai thị sao không biết, cái đó nó dài lắm. Nhưng mà cuối cùng á, khi mà hiểu được cái lời khai thị của tổ tứ tổ rồi đó thì mất hết mấy chuyện đó. Mất hết. Bởi vì cái chuyện tu hành không phải mục đích để tu hành mà để cho nhiều người biết. Người tu không cần để cho nhiều người biết. Tu mà để cho chim hai trái nó cúng, để cho cọp nó phò, nó chầu thì gọi là ngon đó chứ. Nhưng mà người đời ta làm được, thường ta làm được chuyện đó nhiều. Những người tướng sĩ ra trận, những người mà sanh như tướng, tử như thần, ta đã từng làm được việc đó. Những người tu tiên ta từng làm việc đó thì đệ tử Phật thì đâu cần việc đó. Cho nên cuối cùng thì cái vị đó, khi mà tứ tổ lại khai thị rồi, ông mất hết. Nhưng mà hỏi ông buồn không? Nói dạ chứ không. Bởi vì cái kia tu vậy nó chưa phải, chưa rốt ráo. Mà cái rốt ráo là không có gì hết mới gọi là tu. Trước khi tu thì cũng không có chi. Mà khi liễu đạo rồi thì cũng không có chi. Chứ không phải là khi tu để cho cái giai đoạn giữa đó nó khác người, không có. Cho nên cái hay của Đạo Phật, các vị nhìn kỹ cái hành trạng của các vị tổ sư đã từng đi ngang qua để làm minh chứng cho ta đó, thì ta mới thấy rằng nó có những cái công án tu tập nó rất là rõ ràng. Còn tại vì cái tâm mình nó hướng về thần thông, tâm mình hướng về những cái quyến hoặc, những cái gì mà ngoài sức tưởng tượng con người, cho nên nó tiếp ứng ngang cỡ đó, cho nên mình mới đi tìm những người cỡ đó. Nhưng mà trên đời này các vị thấy sao? Khi tìm được rồi thì mình mới thấy rằng mình thấy nó không là gì. Thành ra cái điều mà Đạo Phật muốn nhắc nhở chúng ta là Đức Phật dạy là chúng ta phải hướng nội. Tu là hướng nội. Quay trở vào bên trong chứ không phải quay trở ra. Cho nên tìm Phật chẳng đâu xa là như vậy đó. Cho nên cuối cùng thì tứ tổ tới khai thị cho ông thầy tu đó sao mất hết. Mà ông rất là vui. Tại vì khi ông được cái đó đó, cho nên ông nghĩ rằng xung quanh ông thấy này, thấy kia, thấy nọ, và tiếp tục cái bản ngã nó dâng trào. Các vị thấy rõ không? Bây giờ tôi không có cái gì hết trơn á, thì cái bản ngã tôi có đó, nhưng mà nó có vừa vừa thôi, chứ không dám nói ít nha. Nhưng mà nếu bây giờ mà tôi tự động, có bao nhiêu người mà tới đây chầu chật hầu hạ tôi thì sao? Lúc đó tôi chưa chắc gì, tôi ngồi nói chuyện với các vị hàng ngày tự do vậy phải không? Chưa chắc. Bởi vì cái cảnh nó thay đổi, lòng người nó thay đổi. Cho nên nói tới đây thì nhớ có một vị vua cung kính một vị tổ. Tôi xin nói tổ gì đang nói quên ngang, là bây giờ cái đầu nó muốn quên nó quên à. Thì bữa đó vị hòa thượng đang ngồi trên cái phản đó, hôm trước tôi có kể rồi đó, đang ngồi cái phản nghe vua tới, hòa thượng cũng ngồi thị tọa trên đó thôi. Ông vua vô phải quỳ đảnh lễ. Làm mấy ông quan hết hồn. Trong khi hãy nghe nói hoàng thượng giá lâm là các chùa thường thường vậy, không có đi các chùa mà nơi nào cũng có ra đứng giám hàng mà đó. Đằng này nói hoàng thượng giá lâm mà ông hòa thượng ngồi thị tọa trên cái phản đó, ông không đối hoài gì tới. Ông vua đi một hơi vô phải còn quỳ lễ nữa. Đó, thầy thấy mấy ông qua ông tức quá. Ông nói hòa thượng này coi như là sắc láo, bất kính triều đình, bất kính bè quân chủ. Nhưng mà nói không được, trong khi vua vô phải quỳ lễ mà. Giữa vua với hòa thượng tiếp chuyện rất là hay. Nếu có cơ hội nào tôi sẽ giải thích từ đầu tới đuôi. Hai vị tiếp chuyện mà mà hỏi hai cái cũng đồng thời một câu nói đó, mà hòa thượng nói, hoàng thượng nói, hai người nói khác nhau mà cũng một câu nói mà hai cái hoàn cảnh. Cuối cùng về nói lại với ông quan địa phương á, nói trời bữa nay cái ông hòa thượng đó thì cũng ông này cũng sắc láo à, vua tới mà ông ngồi đâu không bước không đặt cái chân xuống đất để ra đón, tới mà vua vô phải quỳ lễ. Làm quan địa phương cũng tức mình, cũng nói cha hòa thượng này quá rồi, bởi tôi không có ưa mấy cho thầy tu, để ngày mai tôi tới thử cho ông làm sao. Ngày mai ông hắc hắc cái mặt, ông cũng tới. Hòa thượng biết rồi, hòa thượng bảo cả chùa ra đứng đón ngoài cổng. Hòa thượng cũng ra đứng y áo trang nghiêm đứng đón, trong đánh chuồng khùa đón ông quan. Quan nói này lão sư, tôi là cái gì mà lão sư đó tôi phải trịnh trọng vậy, mà trong khi ngày hôm qua hoàng thượng nhà vua tới mà ông ngồi tôi phải ông đặt chân xuống đất là sao? Ông nói dạ thưa đại quan, tôi đón đại quan về là còn tiểu lễ đó, chứ nếu mà lính của đại quan mà tới đây á, tôi còn bắt là ra tận ở ngoài bìa rừng đón nữa. Quan này ông quê, ông quay đầu đi một nước. Các vị hiểu câu chuyện không? Cái quy quyền, cái thế lực như nhà vua kia và cái bản ngã nó nhỏ xuống. Ông là quan thôi mà tại ông ham như vậy cho nên tôi phải ra tôi phục vụ ông như vậy. Thằng lính đông nó còn ngang tàn, nó cũng giống như là thường thường tôi nói chưa đổ ông nghè đây ăn tổng á. Nếu mà mốt mộng sai lính ông tới tôi cho ra tận bìa rừng đó nữa kìa. Làm quan dân trí thức mà, nghe vậy quê quá. Quay đầu đi một nước không dám mở một lời. Cho nên trên đài này có những cái tên ngang ngược, danh vọng, chức vị ngang ngược, thì cũng có những hòa thượng đầy đủ bi trí dũng để trị nghe. Chứ đừng có nghĩ người tu là coi như hiền có đâu. Bi trí dũng người tu là ở chỗ đó đó. Còn nếu ông hòa thượng này mà ông chơi mà bữa nay hôm qua này tới mà hòa thượng đều ngồi như ngày hôm qua đó, thì coi chừng nó sẽ xảy ra tình trạng khác, phải không? Không, mày muốn như vậy, tao sẽ phục vụ cho mày như vậy. Vậy là mày là cái gì mày ngon hơn ông vua à? Mà tao phải đón mày tận cổng như vậy, phải không? Mới mốt sự thằng lính mày đó, nó còn ngang tàn, nó còn không hết hơn mày, tao đón cái tận mày lần lượt. Chơi cái câu là coi như. Nhưng mà người xưa họ hay. Khi họ thấy vậy là họ tự tàm quý, họ tự hổ thẹn, họ tự biết họ là người gì. Thật ra trên đời này các vị thấy nó có những cái câu chuyện nó hay như vậy. Cho nên học Phật á, tại sao nhà Phật dùng ba chữ là bi trí dũng đó? Tâm bi thì vẫn có, ai cũng phải có tâm đại bi mới là thành một vị đệ tử Phật, gọi là trưởng tử Như Lai. Nhưng mà phải có đi liền là trí dũng. Chứ bi không nó trở thành mù quáng. Mà trí không có bi thì trí cũng không lợi ích gì cho ai. Mà trí bi mà thiếu dũng đó, thì cái người đó chưa phải là xứng đáng là người hùng anh của đệ tử Như Lai. Cho nên những danh từ mà gom lại ba chữ bi trí dũng rất là hay. Ủa thôi như đó hết giờ rồi, hay quá ha. Thầy ơi, trước khi hết thì thầy cho con hỏi cái này nữa. Trong cái bậc tứ thánh cái này, ngoài chữ Phật ra thì còn Bồ Tát, Thiên Văn, Viên Giác đều có luân hồi này. À, nó có hai cái vấn đề, luân hồi về tâm hay là luân hồi về thân. Nếu nói luân hồi về tâm á, thì cái bậc Thinh Văn mà bậc A-la-hán ra lên thì nó coi như là nó vượt qua được ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái. Từ Thinh Văn mà tứ quả đó. Bây giờ nói đây tôi giải thích chút xíu này. Bởi vì cái luân hồi nó cũng phải đặt cái vấn đề, cái chuyện luân hồi mà thay đổi cái thân mệnh này, cái thân mạng này nó khác. Còn luân hồi về tâm thức nữa. Cái người mà chưa, cái bây giờ từ cái thân tứ thánh này phải không? Bây giờ Phật mình để ra một bên đi ha. Phật là cái bậc giác ngộ, đại giác ngộ là Bồ Tát, cũng để qua một bên đi ha. Bây giờ đó là hai bậc này là gọi là thuộc bậc thánh này nè. Thánh vị đây nè, thánh vị này là thánh này là cái ý là bậc và xuất thế gian chứ không phải thánh kiểu mà mấy ông thần thánh nha. Còn bây giờ duyên giác và thinh văn thật sự là bậc hiền thôi nha. Như vậy thinh bây giờ từ thinh văn tu hành nó trải qua bốn cái sứ đệ, gồm có a la hán là cao tột, cái quả cao tột, a na hàm tu đà hoàng, tư đà hàm tu đà hoàng đó, từ thấp tới cao đó. Cái hôm tu đà hoàng này á thì gọi là dự lưu nè, có nghĩa là còn 7 lần sanh tử, gọi là thất lai. Mấy chuyện đó nó dài lắm, tôi chỉ lướt cái định nghĩa thôi. A na hàm á thì gọi là nhất lai nè, tư đà hàm thì gọi là nhất lai nè, a na hàm gọi là bất lai nè, bây giờ tới a la hán thì gọi là vô sanh nè, vô sanh sát tặc ứng cúng. Thì cái người mà tu mà thành tựu được cho tới cái quả a la hán này đó mới dứt được cái ngã si nè, ngã mạn nè, ngã kiến nè, ngã ái nha. Ba cái này chưa hẳn dứt được nha. Thành ra nếu nói vậy thì tu là cái thứ gì mà đầu tu dứt cái ngã mạn, phải không? Không phải mình nói vậy là mình bào chữa mình. Nhớ khi nào thành tựu tới cái quả vô sanh sát tặc ứng cúng này đó thì mới dứt được bốn cái ngã đó nha. Nhớ chưa? Ngã si, ngã mạn, ngã kiến và ngã ái. Thì bây giờ còn hết trơn, còn đầy đủ hết á. Phàm phu là còn đầy đủ hết rồi, mà quan trọng thôn hay là tế thôi. Có nhiều người họ bên ngoài coi vẻ họ không có cái bản ngã, nhưng mà thật sự nó ẩn ở bên trong ghê gớm lắm à. Còn thí dụ có những người đụng cái là họ phan rầm, nhưng mà thật sự ra đó, cái đó là cái tính nóng thôi, cái gọi là chủng tử, cái tập khí thôi, chứ còn thật sự họ có ngã mạng. Cái gì đấy coi nghe. Cho nên có những người á, chuỗi thì chạy đều đều vậy chứ, trời ơi, họ nghiến răng trẹo trẹo trong lòng họ đó. Còn có nhiều người châu mài nhân mặt, nhưng mà thật sự trong lòng không có xấu xa. Nó có. Cho nên chúng ta không đủ cái khả năng để đo lường cái tâm thức của bậc giác ngộ nha. Phàm phu mình có thể mình phàm phu, chứ phàm phu mình đo lường được, nhưng mà chúng ta không thể đo lường được cái tâm thức của bậc giác ngộ. Như vậy á, khi chỗ này nè thì bắt đầu nó vô sanh này nè, trở lên nó mới chấm dứt sự luân hồi. À, nó đạt tới chỗ đây rồi thì đâu còn gì mà luân hồi nữa. Từ thinh văn mà thinh văn đạt tới qua là hơn, nó tới duyên giác đây á, là gọi là bích chi Phật. Duyên giác thì là bích chi Phật, hay là gọi là độc duyên giác, còn gọi là bích chi Phật, hay còn gọi là độc Phật độc giác á. Những cái này trở lên đó thì nó mới dứt cái luân hồi. Cái nghĩa là tâm thức người ta nó không có đổi thay. Mà nếu có đổi thay đi chăng nữa là đổi thay trên cái vấn đề từ bi và bác ái, hay là từ bi hỷ xả, từ bi trí tuệ thôi. Còn mình bây giờ từ bi có, nhưng mà từ bi hỷ mũi chứ không phải từ bi hỷ xả. Phải không? Nó rõ như vậy không? Có những cái đó, bây giờ mình cũng có cái từ bi đó, nhưng mà từ bi hỷ mũi. Nó hỉ rột rột mà tức quá, đi thương quá mà tôi thương tôi giúp nó đói giờ mà giờ nói tôi vậy cái này kia, chứ mình không có quên được. Còn đối với từ cái bậc A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật không có luân hồi, bởi vì ta luôn sống trong một cái đầy dẫy cái tâm thức rộng mở, cái tâm đại bi, ta không có ngăn ngại. Còn bây giờ mình vẫn có tâm bi, nhưng mà chưa đầy đủ, chưa có tròn đầy. Mình còn những cái khoảng mình chứa chắc, chứa cái hạt chủng tử ác nghiệp ở trong đó. Thí dụ bi, khi nào cái người nào mình giúp là cái người đó ít nhất cũng phải có một cái tiếng gì đó, tiếng huyễn, tiếng kèn, tiếng khen, tiếng chê. Ai khen mình mới giúp, chứ ai chê nó ôi thì kia có chưa chắc gì mình giúp à. Rồi hoặc mình đặt cái vấn đề, đặt đúng cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, nó đủ thứ, nó còn mình trong cái não này nè, nó còn nhiều cái lớp nó giống như tôi trồng rau rồi đó. Rau này rau kia tôi phải để cái cục gạch chính giữa để cho nó đừng ăn luồn qua đó. Còn chư Phật chư Bồ Tát á, A La Hán đó là nó thông đồng hết. Cái trong cái tâm lượng này nó không có cái gì mà ngăn ngại hết đó. Dỡ hết những cái lớp ngăn, những cái học tủ không còn nữa, mà nó đẩy nó xóa sạch những cái bụi nhẵn, những cái hạt giống ở trong đó mà ác đi. Cho nên lúc này nó trở về một cái khoảng không thầm lặng mà nó trong như gương, trắng như tuyết. Cho nên hãy cái tâm mà nó rộng tới đâu thì lòng đại bi nó mở ra tới đó, cho nên gọi là đa tình thị Phật tâm. Hiểu không? Đa tình dù có thay đổi đó, nhưng mà thay đổi nó không ngoài cái tình thương yêu. Còn mình đa tình kiểu của mình là đa tình khác à nghe, hai cái cũng đồng thời đa tình. Nhưng mà đa tình kiểu của mình là tình đa chứ phải đa tình, ngược lại vậy đó. Dạ, nhưng mà thưa thầy, như vậy là Phật với mấy vị Bồ Tát ở dưới là có cấp bậc khác nhau hả thưa thầy? Có phân biệt được bạn thầy? Dạ. Phật thì không có phân biệt. Phật thì nó hòa quang đồng tràng, cho nên Phật đạo đồng rồi. Dạ. Bồ Tát có phân biệt. Có phân biệt chút xíu là tại vì Bồ Tát nó có sơ Bồ Tát, gọi là sơ gọi là tự nhiên nhân từ gì, địa tiền là Bồ Tát này mới có tập cái hạnh thôi, mới có đến cái miếng đất của vùng đất thánh thôi, rồi đăng địa Bồ Tát, nó có địa tiền Bồ Tát, đăng địa Bồ Tát, cũng như gọi là sơ phát tâm mới bước chân tới đó, và đại phát tâm đã vào ở trong bên trong gọi là đăng địa rồi thì nó mới có phân biệt. Chứ còn Phật thì không còn phân biệt. Phật thì Phật lớn, Phật nhỏ, Phật nào cũng như nhau. Vì tới cái chỗ đó là cái chỗ đó chung cùng pháp giới rồi. Còn từ Bồ Tát bất động chưa tới đạt cái chỗ bất động địa thì nó còn phân biệt. Còn bất động địa trở lên thì nó ngang với địa, gọi là bất động rồi, nó ngang với cái. Cho nên Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, tất cả các Bồ Tát mà trên tư tưởng tinh thần Phật giáo phát triển đưa ra đó, thì Bồ Tát này đạt tới cái chỗ bất động địa rồi, nhưng mà họ không chấp nhận đi vào cái đẳng giác và diệu giác. Để họ muốn trở lại cuộc đời này, họ luôn luôn thực hành. Họ muốn trở lại. Dạ, thôi chúng ta nghỉ. Cảm ơn thầy. Rồi.